Chương 646, ta đã có người thích. Nhất là làm một nước đế vương, càng không thể mất đi nên có cảnh giới chi tâm, hy vọng điểm này, ngươi muốn một mực nhớ kỹ. Lạc Nam Thiên từ trên giường ngồi xuống, nhưng không có đi thăm dò nhìn mình thân thể, mà là không hề chớp mắt nhìn xem Phong Hải Đường. Hải Đường cô nương, ngươi muốn đi sao? Phong Hải Đường chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta là Ứng Tiểu Vũ mời tới thay trị cho ngươi bệnh, bây giờ ngươi khỏi bệnh, chúng ta tự nhiên cần phải trở về. Nếu như ta nói, ta thỉnh cầu ngươi lưu lại đâu? Lạc Nam Thiên đứng người lên, hướng Phong Hải Đường trước mặt đi hai bước. Hải Đường, ta chưa bao giờ đối một cái nữ hài tử, có giống đối ngươi đồng dạng phun trào tình cảm. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại làm vương phi của ta, ta cam đoan sẽ cả một đời đối ngươi tốt, mà lại tuyệt sẽ không lại nhiều nhìn những nữ nhân khác một chút. Hải Đường, ngươi nguyện ý vì ta lưu lại sao? Phong Hải Đường lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên. Hắn đứng cách mình 2 mét khoảng cách, duy trì đối một nữ tử an toàn nhất QNZ nhất tôn trọng khoảng cách. Không có cường thế xâm phạm hoặc các bách, nhưng trong hai con ngươi lại thiêu đốt lên nóng bỏng tình ý. Cặp kia đang giải độc sau khôi phục màu đen đồng mắt, là như thế trong suốt, không dính vào một tơ một hào tạp chất. Để nhân tùy tiện liền có thể tin tưởng hắn tình cảm là chân thật, là không mang một kia hoang ngôn. Dạng này một phần chân thành tha thiết tình cảm, không ai có thể coi khinh. QNZ không có nhân sẽ không động dung. Nhưng động dung qua đi, Phong Hải Đường lại rất mau trở lại qua thần đến, chậm rãi lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì, ta đã có người thích. Lạc Nam Thiên trong mắt quang mang lập tức phai nhạt xuống. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng cười khổ, nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta sớm biết sẽ là kết cục như vậy, lại là lần đầu tiên gặp được thích nữ hài tử, không cố gắng một lần, luôn cảm thấy không cam tâm. Hải Đường, ngươi thích chính là cái kia gọi Diêm Hạo Thiên nam nhân sao? Phong Hải Đường đỏ mặt lên, khó được lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn là vị hôn phu của ta, mặc dù hắn không chịu thừa nhận, nhưng ở trong lòng ta, chỉ có hắn là đời ta muốn gả nam nhân. Hắn thật sự là hạnh phúc. Lạc Nam Thiên thì thào đọc lấy, phảng phất muốn nở nụ cười, nhưng trên mặt khổ sở cùng ảm đạm, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được. Phong Hải Đường nhìn xem hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhiễm lên đau thương, có chút không đành lòng, nói khẽ, đại điện hạ, cảm ơn ngươi thích. Nhưng trên thực tế, ngươi đối ta tình cảm, có lẽ chỉ là bởi vì ta từ bệnh ma trong tay giải cứu ngươi, đó là một loại trong nháy mắt rời tình cùng xúc động. Nhưng ngươi là một người tốt, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm tơ y thuộc về ngươi một nửa khác. Lạc Nam Thiên không nói gì thêm, mà là mỉm cười gật đầu. Hai người mặt đối mặt, lâm vào một mảnh trầm mặc. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một bóng người trải qua. Lạc Nam Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy Phong Hải Đường. Phong Hải Đường giật mình, đang muốn đẩy mở, lại nghe Lạc Nam Thiên nói, đừng nhúc nhích, vừa mới đi qua nhân là vị hôn phu của ngươi. Phong Hải Đường trưởng tiệp run rẩy, liền nghe Lạc Nam Thiên tiếp tục nói, ta nhìn ra được, vị hôn phu của ngươi thích ngươi, lại không chịu tiếp nhận ngươi. Hải Đường, không bằng chúng ta diễn một tuần kịch, kích thích một lần hắn. Nếu như hắn thật đối ngươi hữu tình, vậy ta chúc phúc các ngươi, có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Nhưng nếu như hắn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy hắn liền không xứng có được ngươi. Đến lúc đó, ta hy vọng Hải Đường ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Phong Hải Đường động tác cứng đờ, nhất thời lại có chút luống cuống. Thấu chương xong.